Lược Thiên Ký, chương 1332, thành tiên cho ai xem đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1360, thành tiên cho ai xem đâu. Cửu Linh Vương ngón tay đã dò xét đi ra ngoài, sắp điểm tại Long Nữ mi tâm bên trên, tất cả mọi người, kể cả có được vô cùng lửa giận Ngao Liệt cũng đã bị hù, thể xác và tinh thần đều rung động, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc đó lại cũng không dám tiến lên, sợ mình xông đi lên, ngược lại sẽ làm cho cửu đầu trùng càng mau ra tay, lại để cho Long Nữ chết nhanh hơn, bởi vì cửu đầu trùng khoảng cách Long Nữ thật sự là thân cận quá rồi, gần đến người bên ngoài đều khó có khả năng có cơ hội đem Long Nữ theo trên con đường tử vong kéo về đến, hôm nay trong lòng của hắn là nhiều hơn nữa không cam lòng, nhiều hơn nữa lửa giận, trước mắt cục diện này, cũng tựa hồ cũng chỉ có thể chờ Long Nữ sau khi chết chính mình lại giữ dằn ra tay, đem cửu đầu trùng xé thành mảnh nhỏ làm tốt nàng báo thù rồi, thế nhưng mà cái kia lại có thể thế nào đâu. Mà ở cái này một mảnh kinh hoàng ở bên trong, ngược lại là Phương Hành lộ ra càng thêm tỉnh táo, nhìn qua Cửu Linh Vương, trên mặt không có chút gợn sóng. Người bây giờ chân tướng một đầu chó điên a, thậm chí chứng kiến Cửu Linh Vương ngón tay đã sắp điểm tại Long Nữ mi tâm rồi, hắn cũng bất động thanh sắc, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Cho dù là sắp chết đến nơi rồi, cũng muốn theo của ta đạo trong lòng cắn xuống một khối thịt đến, để cho ta đau lòng cả đời, chỉ có điều a, ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta, vừa rồi ta đao chàm Hắc Liên tính toán sai rồi một bước, hôm nay ngươi gì thường cũng không tính toán sai rồi một bước. Cửu Linh Vương nao nao, nghiêng đầu hướng hắn xem đi qua. Phương Hành nụ cười trên mặt lại càng đậm rồi, thần bí mà nói. Đối với chó điên ta có phi thường lợi hại phương pháp. Cửu Linh Vương trên mặt hiện ra một vòng giọng mỉa mai chi ý, đang muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì Phương Hành, bất ngờ mở ra lòng bàn tay, lộ ra một vật. Đó là một đoàn đủ mọi màu sắc vầng sáng, phảng phất mộng cảnh bình thường, mang theo một loại khó có thể hình dung hấp dẫn khí tức. Không chỉ có là Cửu Linh Vương, mà ngay cả Thái Hư Bảo Bảo sắc mặt cũng đại biến rồi, bởi vì cái kia vốn là đồ đạc của nó. Tiên mệnh, ban đầu ở Thái Hư Tiên Vương bên người ly khai lúc hắn mang đi nhất vật chân quý, cũng là thế nhân thành tiên quan khiếu chi vật đối với người tu hành mà nói tựa như cùng phá giai đan nhất giống như bảo bối, đơn giản mà nói tác dụng của nó là dư người trường sinh, giúp người thành tiên. To như vậy tiên cảnh cũng chỉ có một đầu tiên mệnh. Cửu đầu trùng đánh cắp nửa cái, còn lại nửa cái, liền tại Phương Hành trong tay. Nửa cái tiên mệnh là không có chỗ lợi gì, bởi vậy Phương Hành một mực lưu tại trên người mình. Người khác khiếp sợ, là khiếp sợ tại Phương Hành như thế nào bỗng nhiên đem vật chân quý như vậy lấy ra. Mà cửu đầu trùng khiếp sợ thì là rõ ràng thật không ngờ cái này nửa cái tiên mệnh lại có thể biết tại Phương Hành trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn trộm nửa cái tiên mệnh đào tẩu, liền đã biết trong tiên cảnh còn có nửa cái tiên mệnh, chỉ có điều, dùng hắn đối với tiên mệnh rất hiểu rõ, biết rõ đây là một loại đan dược có thể cho người đạt được đại có ích nhưng không cách nào chính thức thành tiên, tối thiểu nhất cái này tiên cùng hắn chỗ truy cầu tiên là bất đồng, hơn nữa hắn cũng ám toán suy tính qua, dùng thực lực của hắn, muốn chính thức đối kháng tiên cảnh, cái kia là phi thường mạo hiểm, rất có thể hội lưỡng bại câu thương, bởi vậy hắn hay là lựa chọn đi tới nơi này tiên lộ cuối cùng, xông cửa nhập tiên giới. Mà ở về sau, Phương Hành đánh vỡ tiên cảnh, chiếm mặt khác nửa cái tiên mệnh, thậm chí đem Thái Hư Bảo Bảo cũng thu làm đệ tử, chuyện này Long Mẫu bọn người lại cũng không biết, bọn hắn thậm chí không biết Thái Hư Bảo Bảo chính là tiên cảnh cảnh chủ, tự nhiên cũng thì càng không xác định cái kia nửa cái tiên mệnh hạ lạc, chỉ là vô ý thức cho rằng, theo tiên cảnh tan vỡ, cái kia cảnh chủ đã dẫn theo tiên mệnh trốn đi nha. Dù sao, Thái Hư Bảo Bảo vì giả thần giả quỷ, chân thân thật sự không phải người bình thường đoán được. Đương nhiên, có lẽ cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn sớm muộn gì hội dư vị ra cái gì đến, mà nếu là bọn họ đem đây hết thảy đều nói cho cửu đầu trùng, đại khái dùng cửu đầu trùng trí kế cũng có thể đoán được, chỉ có điều, đằng sau sự tình, rồi lại phát triển quá là nhanh. Long Mẫu Vũ Mị Nhi cùng với cái này một đám Thương Lan Hải Tạp Huyết Long Tử Long Tôn, đối với cửu đầu trùng trái tim có mang oán hận, mà cửu đầu trùng biết rõ bọn hắn có oán hận, tự nhiên cũng tựu không cách nào sâu trò chuyện đừng đến qua lại, bằng không thì dùng cửu đầu trùng thông minh, chỉ cần biết rằng Phương Hành tại trong tiên cảnh cụ thể kinh nghiệm sự tình, 89 phần 10 liền đoán được cái kia nửa cái tiên mệnh ngay tại Phương Hành trên người, nhưng đáng tiếc chính là chính hắn loại quả đắng cuối cùng cần chính hắn đến nuốt, là hắn làm bất nghĩa sự tình, cũng tựu chẳng trách hội sai sót, rất cao minh biết chân tướng. Cơ hội. Đủ loại nguyên do, khiến cho hắn hiện tại mới biết hiểu cái kia nửa cái tiên mệnh, rõ ràng tại Phương Hành trên tay. Con mắt thoáng cái liền trợn tròn, đã khó có thể tin, lại dẫn vô tận tham lam cùng cuồng hỉ. Phương pháp này rất đơn giản, mà vào lúc đó, Phương Hành nhưng lại vừa cười, một bên đột nhiên dùng sức đem cái này một đoàn vầng sáng rất xa vứt ra ngoài, hóa thành một vì sao rơi cũng giống như, rất xa bay vào cái kia một đám tiên bia bên trong, trong miệng cười to. Cái kia chính là ném cái bánh bao thịt cho nó. Không muốn, Cửu Linh Vương tại thời khắc này, nghẹn ngào kêu to, trái tim lo lắng tại thời khắc này, đạt đến đỉnh phong, thậm chí liền cái kia một chỉ cũng không kịp rơi xuống, càng không kịp lần nữa long nữ nuốt vào, hoặc là nắm lên, hắn chỉ là cả phó tâm thần, đều bị cái kia nửa cái tiên mệnh dẫn tới, cả người lớn tiếng kêu, kêu thảm, thẳng hướng cái kia giống như sao băng nửa cái tiên mệnh vọt tới, bộ dáng xác thực như dã cẩu cũng giống như... Cũng ở này một sát na, Phương Hành cũng gấp xông tới, một phát bắt được ngân hòm quan tài, dùng sức kéo đến trước người của mình. Trong quan, long nữ nháy mắt ánh mắt nhìn đã đến Phương Hành trên mặt nhu ý vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này cựu đầu trùng, nhưng lại trực tiếp bay nhào đi ra ngoài, già nua thân hình đều tựa hồ tại thời khắc này, hoán phát ra mới sức sống, mà ngay cả thân hình, đều có chút linh hoạt hiểm lại càng hiểm vượt qua chư khối tiên bia bia, thậm chí không tiếc dùng già nua thân thể ngạnh ăn sổ đạo thần thông đà kích rốt cục run rẩy hai tay bưng lấy này một đoàn vầng sáng, sau đó dụng lực nuốt vào trong bụng. Oanh, oanh, oanh, sở hữu tiên bia, lúc này đều bay vút lên, dựng đứng hư không, phún dũng tiên quang. Tiên quang đan vào phía dưới, đem một phiến hư không đều hóa thành tiên võng đan vào tuyệt địa tử cảnh. Mà lúc này cựu đầu trùng, thoạt nhìn khí cơ suy yếu tựa hồ tùy tiện một mảnh tiên bia vầng sáng đều đủ để đưa hắn bao phủ chấn giết, nhưng hết lần này tới lần khác cũng ngay tại sở hữu tiên bia vầng sáng đều vọt tới thời điểm, lại chỉ nghe một tiếng bỗng nhiên giống to, cựu đầu trùng thân hình đột nhiên cao cao phi nhảy lên, khí tức trên thân, lại tại thời khắc này, liên tiếp tăng vọt càng ngày càng mạnh, hai tay chấn ở, đã đến gần hắn 4-5 khối tấm bia đá đều bị hắn chấn lộn ra ngoài, rồi sau đó hắn liền đi nhanh đạp trên tấm bia đá, hấp tấp giống như hướng phía cửa thứ 3 ở chỗ sâu trong phóng đi. Tiên mệnh, tiên mệnh, tiên mệnh, ha ha, ha ha, ha ha, không nghĩ tới dễ dàng như thế được đến. Hắn lúc này càng hướng phía tiên bia ở chỗ sâu trong phóng đi, đã bị áp lực liền càng lớn, nhưng tốc độ của hắn thực sự càng lúc càng nhanh. Vào lúc đó, hắn rõ ràng lộ ra càng ngày càng trẻ tuổi. Một thân tu vi cùng thực lực cũng tựa hồ tại thời khắc này, từng điểm về tới trên người của hắn. Cái kia dài đằng đẵng vô tận tiên bia trường hà, nhìn như xa không biên bờ từ cảnh tuyệt địa, vậy mà bởi vì hắn một người, mà vô tận sôi trào lên. Tại đây một mảnh tiên bia khu vực sơ đầu, Phương Hành bọn người, đều dùng hoảng sợ ánh mắt chứng kiến, cựu đầu trùng một đường cười dài, phi thân xông về trước đi, sở hữu ngăn ở hắn trước người tiên bia, đều bị hắn dùng cường hoành lực lượng đánh sơ xác, đánh bay, ngạnh xanh xanh tại vô tận bia trong nước xiết ra một con đường, sau đó dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ nhanh chóng đã đến gần một mảnh kia tiên bia biển cuối cùng. Ha ha ha ha, bổn tọa muốn thành tiên á, cả đời cầu mãi, chỉ vì thành tiên. Ngày nay, bổn tọa rốt cục muốn thành tiên á, thanh âm của hắn, xa xa hướng phía sau truyền tới, vốn cựu đầu trùng là một cái hỉ nộ không lộ chi nhân, nhưng hôm nay, hắn lại trở nên điên cuồng, tựu liên thanh âm, đều giống như nhiều hơn vô cùng lỗ mãng chi ý, phảng phất một cái vong hình tiểu hài tử. Mà theo hắn một tiếng cười to truyền đến, lộc tẩu bọn người sắc mặt cũng đều trở nên phi thường khó coi. Một màn này là bọn hắn không muốn giống như đến cựu đầu trùng được tiên mệnh, rõ ràng biến hóa lớn như vậy. Mà thực lực của hắn, cái kia quả thực là tại dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ nhanh chóng trở lại trên người của hắn đến. Vốn bọn hắn còn nghĩ đến cựu đầu trùng không có thể có thể thành tiên. Dù là được tiên mệnh, dù sao hình thức nguy cấp nào có nhanh như vậy có thể lại để cho hắn xông đến tiên lộ cuối cùng hay sao. Nhưng hôm nay xem ra, hắn vậy mà thực có rất lớn hy vọng vượt qua. Trong nội tâm bay lên ý nghĩ này lúc bọn hắn cũng kìm lòng không được quay đầu hướng Phương Hành nhìn sang, sau đó đều ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành lúc này đã đem long nữ giúp đỡ đi ra, một tay hoàn tại long nữ bên hông, bên cạnh cái đầu xem nàng, trên mặt treo một loại rất rất giỏi cười, xem bộ dáng rất là đắc ý, cũng rất là thỏa mãn, mà lúc này long nữ cũng là ánh mắt nhu nhu nhìn xem mặt của hắn, khóe miệng mang theo cười, có thể đáy mắt lại nhấp nhô nước mắt run rẩy lấy đưa tay ra đến, sờ hướng về phía Phương Hành trên mặt. Nếp nhăn, đúng vậy, nếp nhăn, lúc này Phương Hành trên mặt bất ngờ đã xuất hiện nếp nhăn. Mà ngay cả trên đầu của hắn, tóc cũng trắng rồi từng mảnh, đã trở thành xám trắng ban tạp. Quỷ dị này biến hóa, mọi người đều không có lưu ý đến là từ lúc nào phát sinh. Chỉ là tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, lại rõ ràng cảm ứng được Phương Hành trên người già nua chi khí, đúng là càng phát nồng đậm. Như chằm chằm vào Phương Hành bất động, liền có thể phát hiện trên đầu của hắn sợi tóc đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Đây là, có người nghẹn ngào, run rẩy thốt ra, đoán được nguyên nhân. Những người khác cũng đều đoán đi ra, lại không có nhẫn tâm nói tiếp xuống dưới. Đại đồ thần pháp, tựa như vừa rồi cựu đầu trùng nói bình thường, phương hành lúc này đây trả giá cao quá lớn. Đại đồ thần pháp, vốn chính là tiêu hao bản thân thọ nguyên, nhưng nếu là nắm chắc tốt rồi tiết tấu, cũng không có thể sẽ duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều, có thể phương hành đang thi triển đại đồ thần pháp về sau, vốn là hóa thành hỏa cốc một ngụm nuốt cái kia vô tận màu đen tia chớp, lại đang cựu đầu trùng khinh thị phía dưới, xuất kỳ bất ý, bạo khởi xuất đao, một đao hủy hắc liên, chỉ là như vậy hai chiêu, cũng đã rất xa thi triển ra siêu việt hắn bản thân cảnh giới lực lượng, mà loại lực lượng này, một cái giá lớn thật sự quá lớn, cắn trả cũng thật sự quá kinh khủng. Vừa rồi, hắn còn cố nén biến hóa cùng cựu đầu trùng bình thản nói chuyện. Cho tới hôm nay, cái này cắn trả hiệu quả đã lần nữa đè nén không được rồi. Ha ha, ha ha, thành tiên, bổn tọa thành tiên rồi, bổn tọa thành tiên rồi, ấu muội ngươi xem. Phía trước cựu đầu trùng tiếng cười to xa xa truyền tới, hắn lúc này, bất ngờ đã xông đã đến tiên bia biển cuối cùng, bước lên một tòa màu trắng ngọc đài, đứng thẳng tại bên trên, ngửa mặt lên trời cười dài, quần áo phần phật phất phới, cả người đều tinh thần tỏa sáng, trong lúc cười to quay đầu lại xem ra lúc mọi người bất ngờ phát hiện cả người hắn vậy mà đều trở nên phi thường trẻ tuổi, như là 20-30 tuổi người thanh niên bộ dáng. Có thể tại cựu đầu trùng trở lại nhìn qua về sau thực sự có chút ngơ ngác một chút. Hắn cũng nhìn thấy lúc này phương hành. Cái kia ma đầu ôm lấy long nữ, đi theo phía sau Ngao Liệt, Lộc Tổ, Thái Hư Bảo Bảo chờ một đại bang tử người, sắc mặt già nua, lại mang theo cười. Mà chính mình tắc thì đứng thẳng ngọc đài, quyết nhưng một người, không biết tại sao tiếng cười bỗng nhiên ách rồi. Ta thành tiên rồi, thế nhưng mà, thành cho ai xem đâu? Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.